em mơ gật đầu với Cốt và Gian đi rồi nhìn phía Châu Lượng với tư thế từ cao nhìn xuống. Ngươi chính là tên tế ti kiến tập nhỏ kia. Châu Lượng nhìn đông nhìn tây, quay một vòng rồi mới chỉ vào ngực mình. Ngươi nói chuyện với ta hả? Cốt và Gian đi nhìn nhau cười. Gã này lại phải gây chuyện rồi. Ngươi nghĩ xem. Nhưng ta không muốn nói chuyện cùng người không lịch sự. Châu Lượng lạnh nhạt nói. Trên địa bàn của mình vậy mà em mơ lại bị coi thường, vừa mới chuẩn bị phát hỏa một phát. Bên cạnh đã khuyên, tiểu thư em mơ cần gì phí lời với một thằng bé không hiểu quy củ, chúng ta tiếp tục thảo luận những chuyện tao nhã nào. Nhóc bé, lát nữa cho mày dễ coi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82, tuyệt kỷ em mơ cố gắng nhìn xuống, có điều là vì nàng biết sau đó sẽ có người thay nàng giáo huấn tên bé không hiểu quy củ này. Lúc này ta mơ đang chuyện trò vui vẻ cùng vài người, không hề cảm thấy tình trạng dương cung bạt kiếm. Áp diêu cũng đến, có điều nàng đang bị mấy người phụ nữ đằng tuổi cô vây quanh không thoát thân được. Nhìn chung các đại nhân vật ở giờ USMA đều đã đến, mà không thể nghi ngờ chói mắt nhất là bốn đầu sỏ giờ USMA. Quan cầm quyền xe giờ, hội trưởng phân hội điêu khắc sư linh hồn giờ USMA Samin, đại chủ tế thần miếu giờ USMA Tamers và hiệu trưởng học viện chiến tranh Angelo. Caesar và Samin rõ ràng là một phe, Angelo trung lập. Các công hội nghề nghiệp và thế lực quý tộc khác về cơ bản đều chỉ là cỏ đầu tường. Bữa tiệc diễn ra trong chốc lát rồi Caesar vỗ vỗ tay. Các vị khách quý, cảm ơn mọi người đã đến dự. Giờ USMA chúng ta là một chỉnh thể, cần trao đổi nhiều mới có thể tiến bộ. Nhất là người tuổi trẻ, họ là tương lai của giờ USMA chúng ta. Ở đây cũng không nên khách sáo, tôi phải long trọng giới thiệu cho mọi người một người tuổi trẻ khác thường. Ha ha, hay là do hội trưởng Samin giới thiệu càng thích hợp. Samin cười cười, các hà quá khen, búc lại đây. Một phát cực kỳ anh tuấn đi ra mỉm cười hành lễ bốn phía, không hề cảm thấy áp lực trong trường hợp như vậy. Chẳng lẽ là búc thuộc tỉnh hội công hội điêu khắc sư linh hồn? Toàn trường sôi nổi thảo luận. Công hội điêu khắc sư linh hồn luôn luôn là tiêu điểm được mọi người chú ý, mà người tuổi trẻ có tiền đồ càng được chú ý. Người được gọi là búc này chính là người tuổi trẻ tỉnh thần diệu bồi dưỡng trọng điểm, từng lập nên kỷ lục một tiếng chế tạo một bộ đồ trắng. Búc xuất thân thế gia điêu khắc sư, biệt hiệu đao thủ tốc độ, vừa đẹp trai lại cộng thêm tiền đồ vô lượng, là nhân vật phong vân trong thế hệ trẻ đa o sờ. Không ít người đẹp ở đây cũng sáng mắt lên, à em mơ kia cũng đỏ bừng mặt, con gái bao di đơ ô ép cũng thích người đẹp trai, mà phác đều là mặt trắng trời sinh, nhìn bộ mặt be của Châu bạn học đã thấy chỉ có thể làm nền. Nhất thời tiếng ca ngợi ồn ào, trong vô thức ai cũng muốn liên lạc một chút cảm tình với gã búc này, đây là tiền đồ vô lượng thật sự. Búc ứng đối tương đối đúng mực đối với những lời ca ngợi, làm cho mỗi người đều rất có thể diện. Châu bạn học thờ ơ lạnh nhà, hắn biết tên nhóc này rất đắc ý. Hội trưởng Samin, mặc dù búc là cháu ngài nhưng giờ USMA chúng ta cũng có thiên tài điêu khắc đấy. A, thật không, tốt quá. Caesar và Samin kẻ sướng người họa. Caesar chỉ Arthur đang đứng trong góc. Tế ti kiến tập Arthur, phương pháp điêu khắc kép chính là đến từ ý nghĩ kỳ diệu của cậu ấy. A, đúng là thiên tài, đại chủ tế Tamers quá thiếu hào phóng rồi. Giờ USMA chúng ta xuất hiện nhân tài như vậy cũng không giới thiệu cho mọi người một chút, sợ ta đào chân tường sao? Samin cười nói, đào cái gì chân tường, đều là cống hiến cho thành giờ USMA, tuy hai mà một mà. Caesar nói, đã đoán sẽ như thế nhưng cũng không có biện pháp, mình giá ở thế bị động càng không thể sợ hãi. Arthur lên sân khấu không hề có gì đáng chú ý, các tiểu thư quý tộc hơi kinh ngạc nhìn tên me ngu ngốc này, kiểu gì cũng cảm thấy không hợp thời, chẳng hài hòa với khung cảnh bữa tiệc này gì cả. Hơn nữa tộc me cũng có tế ti linh hồn từ bao giờ vậy? Châu bạn học há miệng không ngừng cười ngây ngô, bộ dáng ngu ngốc đó làm cho toàn trường bật cười. ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chú không biết có thể luận bàn tài nghệ một chút với tế ti A Thơ không, cũng trợ hứng cho mọi người. Búc nói rất tao nhã lịch sự, dù sao cũng đến từ tỉnh lỵ, khí độ bất phàm, mà trên thực tế lần này hắn đến chính là để giúp Sa Min, nếu không làm sao hắn sẽ đến loại thành phố nhà quê này. Có điều không nghĩ tới loại thành thị nhỏ này cũng có không ít người đẹp ngon mắt, con gái của xe dơ không tồi, cách đó không xa còn có một gia bớt rất kinh diễm, cũng tính là có chút thu hoạch. Đương nhiên được, có điều cháu phải mang ra chút tuyệt kỹ, không ai vỗ tay là phải bị phạt đấy. Đại chủ tế Tamers cảm thấy thế nào? Tamers thầm mắng trong lòng, lời đã nói xong rồi hắn còn có thể nói gì nữa? Người tuổi trẻ mà, luận bàn cũng tốt, không cần quá để ý thắng bại. Trong lòng Tamers cũng không chắc chắn lắm, mặc dù Arthur rất có thiên phú nhưng đây là biểu diễn trực tiếp, có nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tốt, có điều tôi mới học một thời gian, làm không tốt mọi người đừng cười. Châu Lượng gãi gãi đầu cười, ngốc càng thêm ngốc. Trong mắt mọi người tộc Be chính là tứ chi phát triển, không làm nên trò trống gì, trọng điểm là sự biểu diễn của Búc. Các cô gái trẻ đã hoàn toàn bị anh chàng đẹp trai đến từ Đa O Sở này hấp dẫn rồi. Búc đi tới trung ương, một cái bình tụ linh mở ra, dưới sự điều khiển của Búc thú linh trôi nổi lên không trung, hai tay vung nhẹ, ba con dao điêu khắc kích thước khác nhau hiện ra. Tương đối tinh xảo, thân dao khắc hoa văn phức tạp. Điêu khắc linh hồn là một môn nghệ thuật, là sự thể hiện mỹ cảm của linh hồn. Hắn vừa nói vừa sử dụng luân phiên ba cây dao điêu khắc, thú linh trong tay cũng xoay tròn rất nhanh, cả quá trình như mây trôi nước chảy. Đây là việc chỉ có người từ nhỏ đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc mới có thể làm được. Quả nhiên là làm cho những người xung quanh như mê như say, mấy hội trưởng công hội cũng mở to hai mắt. Cơ hội có thể chính mắt thấy điêu khắc sư linh hồn thể hiện tài nghệ không nhiều. Mọi người không ngừng gật đầu. Búc là người ưu tú được Đa O Sở bồi dưỡng, quả thật không thể xem thường. Sa Min cũng tương đối hài lòng, người tuổi trẻ có khác. Phản ứng thật nhanh, luyện tập 15 năm quả thật hiệu quả rất tốt. Bỗng nhiên một đóa hoa hồng trông rất sống động sinh ra trong tay Búc. Hiển nhiên đây là người ta thể hiện năng lực điêu khắc muốn gì được nấy của mình. Tiểu thư em mơ, tặng em, chúc em mãi mãi xinh đẹp. Gương mặt em mơ trở nên ửng hồng, phút chốc đã trở thành tiêu điểm của toàn trường, cũng làm cho những cô gái khác ghen ghét gần chết. Cảm ơn. Bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay vang lên, người đầu tiên vỗ tay lại là Arthur, lập tức tiếng vỗ tay vang dội. Tamers tí ngã, tên nhóc này làm cái gì, đây không phải chưa chiến đã sợ sao? Thật tốt, thật sự rất tốt. Mẹ, Arthur có lầm không? Gã này là đến gây sự, bọn tớ đã đặt cửa bạn thắng đấy. Gian đi kéo Arthur nói, cút bên cạnh gật đầu. Có đánh bạc hả? Thử vận may thôi, tớ đã đặt tiền ăn một tháng, bạn cũng đừng làm ẩu. Gian đi nói phi thường chăm chú. Tớ có được đánh không? Châu Lượng hỏi. Đặt cho chính mình đen lắm. Cút khuyên. Không phải, tớ bắt hắn thắng. Châu Lượng chỉ Búc đang đứng giữa sân khấu. Trình độ người này thật không tồi. Cút và Gian đi có cảm giác muốn tự sát. Mẹ, không chơi như vậy. Phải liều mạng. Vua cũng thua thằng liều. Nhất định phải thắng. Nếu không tớ và Cút sẽ đến thần miếu ăn cho bạn nghèo luôn. Tiền chỉ là việc nhỏ. Họ có nhóm quan hệ của mình, vấn đề thể diện là đại sự. Đến phiên Châu Lượng rồi, hắn cầm dao điêu khắc của mình ra, không khác dao găm là mấy, rất thô ráp. So với ba con dao điêu khắc rất chuyên nghiệp của người ta, quả thực đây chính là dao mổ lợn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, thời gian là thứ gì, ca không biết. Cái gì? Búc rất vui. Đối thủ quả thật rất nghiệp dư. Cứ thủ rồi khác biết. Châu Lượng mở một cái bình tụ linh, thú linh bay lên. Con dao điêu khắc xem như thô ráp nằm trong tay Châu Lượng lại trở nên vô cùng linh hoạt. Hắn sử dụng dao tương đối thuần thục, đâm, gọt, vạch, cắt đều chỉ dùng một con dao. So với Búc có ba con dao điêu khắc chuyên nghiệp thì độ khó cao hơn nhiều.

làm sao có thể như vậy? Tên me ngu ngốc kia đã biến mất, thay thế là một điêu khắc sư siêu cấp. Cạch, bó hoa hồng trong tay em mơ rơi xuống đất. Điêu khắc linh hồn quả thật là nghệ thuật linh hồn. Những người trong toàn trường đều bị tài nghệ kinh người đây hấp dẫn toàn bộ tâm trạng. Dường như thế giới chỉ còn lại có điêu khắc linh hồn trước mắt. Gian đi đứng gần nhất, gã báo này há to miệng, nước miếng cũng chảy xuống rồi mà hắn hoàn toàn không biết. Điêu khắc hoàn thành. Trên dao điêu khắc vẫn là một bó hoa hồng nhưng lại không có ai nói hắn bắt trước. Con người ai cũng trợn trừng. Điêu khắc kép. Nếu như bó hoa hồng của Búc là mặt hàng phổ thông thì bó hoa của Châu Lượng chính là hàng hiệu. Cấp độ rõ ràng, quả thực hoàn toàn giống thật. Một cánh bướm ngoài cửa sổ bay vào đậu trên bó hoa vỗ vỗ cánh. Hiển nhiên nghi hoặc tại sao những đóa hồng này có cảm giác khang khác. Thời gian 6 phút. Gian đi thì thào, đây vẫn là người sao? Mẹ kiếp, bố quyết định rồi, trang bị của mình sau này nhất định phải bắt A Thơ chế tạo. Một tay Châu Lượng cầm bó hoa hồng, lại gợi ý Gian đi đặt chiếc đồng hồ cát lên trên lưỡi dao. Hắn mang đồng hồ đi tới chỗ Búc. Mặc dù trong tộc be vóc người Châu Lượng thuộc loại gầy yếu nhưng so với Phác vẫn cao lớn hơn. Thời gian là gì ca không biết, nhưng đồng hồ thì có thể tặng ngươi. Nói xong Châu Lượng hất nhẹ dao điêu khắc, đồng hồ cát bay tới trước mặt Búc. Búc đã hoàn toàn thất thần, vô thức vươn tay, đột nhiên lại thấy nóng bỏng, ánh lửa bùng lên, tầm lụa lót dưới đồng hồ đã bốc cháy. Búc cả kinh lui lại đặt mông ngồi dưới đất. Tốc độ kinh người làm cho dao điêu khắc trở nên nóng bỏng, đốt cháy tấm lụa. Thời gian là thứ Châu bạn học không cần suy nghĩ. Lập tức tiếng vỗ tay rung trời, đây mới gọi là kỹ thuật điêu khắc. Đây mới là tốc độ. Sa Min đột nhiên kêu lên, thì ra điếu xì gà làm quần hắn cháy thủng mà không biết. Hội trưởng đại nhân cũng không nói hai lời liền xông ra ngoài, trực tiếp nhảy vào trong hồ nước. Cảm ơn mọi người cổ vũ. Thần miếu Dơ U Sờ Êm A nhận hẹn trước điêu khắc linh hồn. Người có tín ngưỡng thành kính sẽ phải được thần thú chiếu cố. Trong bầu không khí tuyệt vời như vậy nếu như không quảng cáo không phải phong cách của Châu bạn học. Đại chủ tế Tamers, thu được đệ tử như vậy quả thật là phúc khí tu luyện từ kiếp trước. Hiệu trưởng An Dơ Lâu cười tủm tỉm. Đâu có, hắn cũng là học sinh của hiệu trưởng, phải nói là phúc khí của chúng ta. Ha ha, điều này cũng đúng. Sa Min và Búc không biết đã ảo não rời đi từ lúc nào, ở lại cũng là tự rước lấy nhục. Xe Dơ cũng hổ thẹn, nhưng dù sao là chủ nhân nên không thể rời đi. Hơn nữa bề ngoài đây vẫn là sự cạnh tranh giữa thần miếu và công hội điêu khắc sư linh hồn, dù sao hắn vẫn là bên thứ ba. Còn Châu Lượng đương nhiên tặng bó hoa cho người đẹp nhất là Áp Diêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, tuyến đường nội tại Gian đi và Cốt không dễ dàng mới lôi được A Thơ từ trong đám người ngưỡng mộ ra ngoài. A Thơ, chúng ta có phải là bạn không? Là bạn có cần phải không tiếc mạng sống cho nhau? Cái đó phải tùy tình hình. Châu bạn học chậm rãi uống ngụm nước rồi nói, màn vừa rồi thật tốn thể lực. Ha ha, nói đùa thôi, khi hai người tiến giai chắc chắn tớ sẽ đảm nhận. Tớ đã nói mà, chúng ta là quan hệ vào sống ra chết. Bạn đáp ứng rồi nhé, kiểu gì hai người bọn tớ cũng sẽ phải làm phiền bạn. Gian đi cười nói, Cốt cũng không khách khí, bất luận kẻ nào cũng không thể từ bỏ cơ hội như vậy. Đại chủ tế Tamers phút chốc đã thành nhân vật chính, thế hệ tiền bối đương nhiên sẽ không đến tìm A Thơ. A Thơ là đồ đệ của Tamers, đi tuyến đường sư phụ cũng có hiệu quả giống nhau. Huống hồ thần miếu Dơ U Sở Êm A vẫn là Tamers làm chủ. Từ khi trở thành đại chủ tế đến nay đây vẫn là lần đầu tiên Tamers có thể diện như vậy. Hắn cười đến mức khóe mắt nhiều thêm mấy nếp nhăn. Châu bạn học rất rõ ràng lúc nào nên làm náo động. Bây giờ phải thấp giọng, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Còn lại chính là chuyện của sư phụ mình rồi. Lần biểu diễn của Châu Lượng làm cho đám người trẻ tuổi có mục tiêu mới. Đàn ông phải có bản lãnh mới hấp dẫn. Trong lòng em mơ hết sức tức giận, nàng mới là nhân vật chính ở đây nhưng lại hoàn toàn bị Áp Diêu áp đảo. Thế giới của phụ nữ cũng đấu tranh kịch liệt, mà kẻ gây ra toàn bộ chuyện này chính là tên me đáng chết kia. Chắc chắn là hắn cố ý. Đối diện với ánh mắt địch ý của em mơ, Châu bạn học đáp lễ không hề khách khí, chỉ có điều xem bộ ngực người ta quả thật tương đối nảy nở. Nhận thấy ánh mắt tà ác đó của Châu Lượng, em mơ càng giận, nhưng nàng là danh môn thục nữ, phải duy trì phong độ, không thể nổi bão. A thơ, không nên trêu chọc cô ta nữa, vị đại tiểu thư này mà nổi cáu lên thì bạn không đỡ được đâu. Châu Lượng nhún vai không quan tâm, người như thế chính là thiếu dạy dỗ, cứ tưởng mình tài giỏi hơn người. Áp diêu của chúng ta vẫn tuyệt nhất, vẻ đẹp bề ngoài không là gì, vẻ đẹp linh hồn mới là đẹp thật sự. Đúng vậy, quả nhiên là tế ti linh hồn, lời này tương đối có kiến giải. Gian đi cười nói, mày vỗ mông ngựa cũng rất kịp thời. Bốn người nói chuyện rất thoải mái. A thơ, xem ra có rất nhiều người muốn biết bạn, cấn tớ giới thiệu cho bạn không? Tớ dám bảo đảm có không ít người sẵn sàng giới thiệu bạn gái cho bạn. Miễn đi, chuyện tiếp khách thì vị sư phụ nhặt đó của tớ đảm nhiệm là được. Vậy làm thế nào? Người ta cũng thấy chúng ta quan hệ tốt mới nhờ tớ. Bên chỗ bố tớ bên kia cũng có mấy người. Áp diêu cũng hơi khó xử. À, vậy nhất định phải làm quen một chút. Sao bạn không nói sớm? Trên mặt Châu Lượng lập tức xuất hiện nụ cười nhiệt tình. Đi, làm sao có thể để bác đợi lâu được? Hai người đi đi, bọn tớ không quấy rầy nữa. Gian đi và cốt đã soi kỹ mấy người đẹp từ lâu. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ? Châu Lượng đưa cánh tay, Áp Diêu nhẹ nhàng bám vào, đúng là trai tài gái sắc, có điều không cần suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một loại lễ tiết của xã hội thượng lưu thú tộc, cùng lắm cũng chỉ là quan hệ thân mật. Ứng phó người trung niên, Châu bạn học vẫn tương đối có kỹ xảo, bố của Áp Diêu rất nho nhã đúng kiểu ra bớt. Quả thật ông ta làm cho Châu Lượng rất thoải mái, cho nên Châu bạn học cũng hết sức cố gắng. Làm cho tiên sinh ra bớt tương đối có thể diện trước mặt các đối tác. Trong xã hội thượng lưu quan trọng nhất là thể diện, mà quan hệ thương nghiệp của đế quốc Mông Gia kỳ thực còn nằm ở trình độ của trái đất thời Trung Cổ. Cạnh tranh chủ yếu trên các mặt tín nhiệm, thể diện, thế lực. Nói đơn giản thì đó là cấp độ cạnh tranh thương nghiệp tương đối thấp. Lần toàn thắng công hội điêu khắc sư này tuyệt đối sẽ đánh vỡ trật tự vốn có của Zusma. Sa Min hao hết tâm tư bố trí tình cảnh như vậy, vốn tưởng rằng chắc chắn có thể thắng lợi. Nào ngờ mất cả trì lẫn trài, nghe nói Búc ngày đêm đó chạy về Đa O Sờ. Đối với vị thiên tài tuổi trẻ này thì cú vấp này không hề nhẹ nhàng. Còn hội trưởng Sa Min 3 ngày không ra cửa, việc này nói sau, giờ không đề cập tới. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Châu bạn học đã tê liệt ngã xuống. Mẹ nó, cơ mặt cứng ngắc. Cười như thế này còn mệt hơn đại chiến 10 trận, không rõ làm sao những người đó có thể càng trò chuyện càng vui vẻ như cá gặp nước được nhỉ. A thơ, hôm nay thể hiện thật không tồi. Đâu có, sư phụ mới khổ cực, nói chuyện nhảm nhí không đâu, như vậy cũng có thể nói một buổi tối. Ta mơ không nhịn được cười, tên nhóc này, môi trường như vậy rất quan trọng đối với sự trưởng thành của người tuổi trẻ. Những người khác có muốn cũng không được mà con lại thấy nhàm chán. Ôi, chuyện xã giao thuần túy không thích hợp loại thanh niên tinh thần mạnh mẽ như con. Ha ha, điều này cũng đúng. Có điều trong những trường hợp này cũng không thể không ứng phó một chút. Xem ra ngày mai sẽ lan truyền khắp toàn thành rồi. Ta mơ cười nói. Hắn cũng không nghĩ tới Châu Lượng sẽ tuyên truyền cho thần miếu. Đám tế ti ma u phải bận rộn rồi. Châu Lượng nằm rất thoải mái. Sư phụ, phải thay xe ngựa thôi. Dù sao bề ngoài phải chú ý một chút. Ngài xem công hội điêu khắc sư người ta. Xe của chúng ta thật mất mặt. Nhóc con nhà ngươi, đổi xe phải có tiền. Ngươi cho rằng tiền từ trên trời rơi xuống hả? Ôi! Sư phụ, đừng nhăn nhó nữa. Ngài là nhân vật sẽ trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế. Sao rồi? Có phải lo lắng không đủ người? Nhóc con! Thần miếu chúng ta có tổng cộng 5 tế ti linh hồn đồ trắng, kiến tập thì có hơn 20 người nhưng chỉ có thể làm dự bị. Điêu khắc kép quá khó, bây giờ chỉ có ta có thể làm, ta không thể không lo lắng, vạn nhất mất uy tín thì sau này sẽ rất khó khăn. sư phụ, điêu khắc kép là đòn sát thủ, đâu phải tùy tiện người nào cũng có thể làm. Ngài có thể thông báo rằng thần thú chỉ thị một tháng chỉ có thể làm cho một người. Càng hiếm có xếp hàng lại càng nhiều. Nếu người nào có quan hệ đặc biệt có thể để con trực tiếp làm, như vậy vừa có thể diện mà giá cả lại càng cao. Dù sao rất nhiều người có tiền, xe của họ đều đẹp hơn của chúng ta mà. Tặc tặc, ý này không tồi. Điêu khắc kép chủ yếu là mở rộng tầm ảnh hưởng, không thể nào làm nhiều. Điêu khắc đồ trắng mới là trọng điểm, như vậy đi, con về thiết kế mấy bộ, bảo đảm sẽ rất hot. Con không tin công hội điêu khắc sư không phá sản. Châu bạn học rất tàn nhẫn, lãnh tụ vĩ đại đã nói, đối với kẻ thù phải lạnh lùng như mùa đông. Ta biết là nhóc con nhà ngươi sẽ có biện pháp mà. Ha ha, như vậy giao cho con là được rồi. Đại chủ tế Tamers lập tức mỉm cười ấm áp như mùa xuân. Châu bạn học biết gừng càng già càng cay. Sư phụ nhặt đang dò đáy của mình đây mà. Có điều lợi mình lợi người. Đối với đồng chí phải ấm áp như mùa xuân mà. Ngủ một giấc thoải mái xong châu bạn học lại dậy đúng giờ. Việc luyện tập đã đi vào nề nếp. Vì đồ đệ bảo bối của mình, đại chủ tế đã dành riêng một khu làm nơi luyện tập cho hắn để khỏi bị quấy nhiễu. Đương nhiên để tránh cho ơ nớt đánh đổ hết cây cối quanh thần miếu, đại chủ tế đã dựng cho hắn một cột đá lớn để hắn thoải mái đấm đá. Trung bình tấn, chống đẩy, đụng cột đá là phương thức luyện tập chủ yếu của ơ nớt. Đơn giản, trực tiếp là thích hợp nhất với ơ nớt. Mà Châu Lượng phát hiện hắn đã bắt đầu cảm nhận được nhịp điệu. Châu bạn học phi thường hài lòng với kết quả này. Hắn cũng không thể lười nhác. Bắt đầu a luyện giọng. Cái này không phải hắn tự nghĩ ra. Quả thật là học từ Tamers. Dù sao cũng là tế ti. Những bài chiến ca nên học vẫn phải nắm giữ. Luyện tập chiến ca xong còn phải đánh quyền. Đây chính là những thứ cần thiết phải luyện tập trong kế hoạch của Châu bạn học. Đối với đối thủ có phòng ngự tốt, đòn sát thủ của Châu Lượng chính là thốn kình. Phát huy tốt có thể bài trừ phòng ngự trực tiếp đưa lực sát thương vào trong cơ thể đối thủ. Chỉ có điều chiêu này quả thật rất khó, độ thuần thục và cường độ của thốn kình đều cực kỳ quan trọng. Những chiêu liên hoàn Châu Lượng chỉ cần làm quen một chút là thực hiện được, nhưng loại kỹ xảo phát lực này lại không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Một quyền tiếp một quyền, nếu như chú ý tỉ mỉ sẽ phát hiện chăn bị đấm tung bay, nhưng trên thực tế nắm đấm Châu Lượng không hề tiếp xúc đến chăn. Luyện tập sớm xong mồ hôi trên người Châu Lượng còn nhiều hơn so với ơ nớt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 85, lá chắn tròn cỡ nhỏ. Ơ nớt, công hội giáp chiến sĩ thế nào, có thú vị không? Đại ca, bên trong thật nhiều người. Đây chính là cảm giác của bạn học ơ nớt. Nhiều người, rất tốt. Châu Lượng đã rất quen với phương thức biểu đạt của ơ nớt. Nghĩ đến cũng đúng, đối với một người mới công hội cũng sẽ không quá chú ý. Người ta cũng chỉ là muốn hắn gia nhập. Sau khi gia nhập còn phải xem biểu hiện tiếp theo. Dù sao các công hội nghề nghiệp đều không hề thiếu nhân tài. Cơm nước xong, Châu Lượng tự nhốt mình trong phòng bắt đầu thiết kế. Mặc dù hắn không biết trình độ của công hội điêu khắc sư như thế nào, nhưng trong thú linh giới hắn đã nhìn thấy không ít loại hình, cộng thêm một số tư liệu Tamers cung cấp. Châu Lượng bắt đầu suy tưởng, nếu như vừa bắt đầu đã làm trọn bộ thì hắn cũng phải đau đầu, hơn nữa cũng không cần phải thế, như những công ty khoa học kỹ thuật tại trái đất đó, rõ ràng đã có kỹ thuật cao hơn nhưng lại công bố từng chút một. Ăn ít càng thèm, nhưng nếu không đủ ngon thì hiệu quả cũng không tốt. Châu Lượng vẫn lặng lặng ngồi, trong đầu dần dần thành hình, muốn làm cho hệ linh hồn của thần miếu phút chốc vượt qua công hội điêu khắc sư linh hồn là không thực tế. Địa vị thống trị mấy trăm năm của người ta không phải tự nhiên mà có, cho nên phải tập trung cho mục tiêu độc đáo. Trước hết phải hấp dẫn được mọi người, phải làm ra tinh phẩm. Châu Lượng vẫn lựa chọn lá chắn làm điểm đột phá. Dù sao vũ khí thứ nhất của ơ nớt chính là lá chắn. Hắn muốn ăn theo hiệu ứng này một chút, sau đó từng bước mở rộng đến lĩnh vực khác. Ma U yên tĩnh chờ đợi ở ngoài cửa. Có chuyện gì Châu Lượng đều sẽ gọi hắn trước tiên. Đối với việc Châu Lượng tín nhiệm hắn như thế, nội tâm Ma U vô cùng cảm động. vốn tưởng rằng kiếp sống tế ti linh hồn của hắn đã đình trệ ở chỗ này. Tại thành Dơ U Sờ Êm A thần miếu chỉ có thể nhặt một chút cơm thừa canh cặn của công hội điêu khắc sư, mà phải chờ lúc người ta vui vẻ mới được nhặt. Nhưng hành động vĩ đại của Châu Lượng hôm qua có tác động cực lớn đến trái tim các tế ti, làm cho họ cảm thấy rốt cục thần thú đã chiếu cố đến tín đồ của hắn rồi. Tế ti Ma U, tế ti A Thơ, tôi đây. Ma U nhẹ nhàng mở cửa, sợ quấy rầy linh cảm của A Thơ. Thiết kế đầu tiên đã xong, bác đưa cho sư phụ xem, tôi phải nghỉ ngơi một chút, đừng làm phiền nhé. Được. Ma U mở cái hộp hết sức thận trọng đặt tấm lụa vào trong hộp gấm, đóng chặt cửa rồi chạy đến phòng đại chủ tế. Vừa chạy Ma U vừa cảm thấy mùa xuân lại đến với mình lần nữa rồi. Vừa nghe thiết kế đã xong, Tamers lập tức dừng hội nghị. Xong rồi. Vâng, đại chủ tế. Ma U cung kính đặt hộp gấm trên bàn rồi chuẩn bị rời đi. Dù sao thiết kế như vậy đều là tuyệt mật. Ma U, ông ở lại, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Đại chủ tế, như vậy thích hợp sao? Âm thanh Ma U hơi run, sự tín nhiệm này quá lớn rồi. Tamers mỉm cười, cùng xem đi. Ma U cũng không chối từ, kỳ thực trong lòng tò mò gần chết. Đây cũng nói rõ đại chủ tế xem hắn như tâm phúc rồi. Tamers và Ma U cũng tính là những người điêu khắc tốt nhất thần miếu Dơ U Sờ Êm A. Hai người hết sức thận trọng mở thiết kế. Sau đó, khụ khụ, Ma U, nói quan điểm của ông một chút xem. Tamers lạnh nhạt nói. Ma U gãi đầu trợn mắt, nhìn trái nhìn phải. Đại chủ tế, cái này, thiết kế của tế ti A Thơ quá cao thâm. Tôi xem không hiểu. Tính tình của Ma U vẫn tương đối thẳng thắn. Hắn xem không hiểu cũng bình thường. Dù sao đây là thứ do thiên tài tuyệt thế đã làm ra. Thiết kế kép nghĩ ra được. Nhìn dáng vẻ cầu học của Ma U, Tamers cũng chỉ biết cười khổ. Ta làm sư phụ mà cũng chẳng ra gì. Ta cũng xem không hiểu. Đại chủ tế, không phải ngài đã nói tế ti A Thơ là thần thú ban cho thần miếu chúng ta sao? Điều này nói rõ thần thú đã cảm nhận được sự thành kính của ngài mới cho ban cho trợ giúp như vậy. Tôi nghĩ khắp cả đế quốc cũng không có ai có thể hiểu được. Ma U thành khẩn nói. Người thành thật ít khi vỗ mông ngựa, nhưng đã vỗ thì đúng là làm cho Tamers hết sức thoải mái. Có điều cũng là thực, từ lâu Tamers đã không muốn phân cao thấp trong lĩnh vực điêu khắc rồi. Người đâu, tìm tế ti A Thơ đến đây. Tamers cười tủm tỉm. Châu bạn học không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vừa tiến vào trạng thái thiết kế, linh cảm như suối tràn. Hắn cần ghi chép một chút trọng điểm, sau này có thể dùng đến. Trong phòng hội nghị, Tamers và Ma U bàn luận sục sôi ngất trời. Mặc dù xem không hiểu những ký hiệu bên trong nhưng về đại thể vẫn có thể thảo luận một chút. Đã theo nghề điêu khắc linh hồn thì cả đời đều không thể thoát khỏi. Dù là đại tế ti là cao quý, nhiệt tình đối với điêu khắc linh hồn cũng chưa hề giảm đi. Phương diện này ẩn chứa bí mật linh hồn mà thú tộc không cách nào chống cự. Sư phụ, không thể để con nghỉ ngơi nhiều thêm một lát sao? A Thơ, lại đây, giải thích cho chúng ta một chút. Những ký hiệu lung tung này của con ai mà hiểu được? Tamers ra vẻ nghiêm túc. Châu Lượng không phải muốn làm khó Tamers. Thực ra hắn đã quên điểm này. Bệnh nghề nghiệp, rất nhiều thứ đều là thói quen từ kiếp trước. Những ký hiệu này đối với Tamers không thể nghi ngờ đều là quỷ hoa phù. Ha ha, trí nhớ không tốt, đây là tự con nghĩ ra, đại khái là như thế này. Châu Lượng tỉ mỉ giải thích cho hai người Tamers nghe, Tamers và Ma U vừa gật đầu vừa nghi hoặc. Ý con là loại lá chắn nhỏ này chủ yếu dùng cho sát thủ. Tamers nhíu mày. Không sai, cái này kêu lá chắn tròn cỡ nhỏ, hiển nhiên quá nhỏ đối với chiến sĩ bình thường. Châu Lượng cười nói, tế ti A Thơ, bình thường sát thủ đều không có lá chắn, hơn nữa họ cũng sẽ không lãng phí thú linh để làm lá chắn. Ma U thành thật nói, căn cứ vào đặc tính của nghề nghiệp, sát thủ lấy tấn công làm chủ, về cơ bản sẽ không lãng phí thú linh cho lá chắn. Có nhiều thú linh có thể dùng để thăng cấp. Ít đi một loại trang bị độ khó khi thăng cấp sẽ hạ thấp rất nhiều. Huống hồ sát thủ và cung thủ đa số thuộc về các chủng tộc tương đối yếu kém về thú linh. càng không thể lãng phí. A Thơ, con định bán cho mọi người thứ họ không cần sao? Ha ha, sư phụ, con phải cải chính một chút, không phải sát thủ không cần. Thẳng thắn mà nói thì trừ tế ti chiến ca chỉ cần núp ở phía sau, những người khác đều cần được bảo vệ. Lá chắn lớn không thích hợp với bọn họ, nhưng đối với sát thủ có ưu thế về tốc độ và linh hoạt mà nói, lá chắn nhỏ lại có thể tạo được vai trò bảo vệ cực kỳ quan trọng. Khi chiến đấu, sát thủ luôn phải kề cận cái chết, kỳ thực ý thức về an toàn của họ càng mạnh. Mặc dù nhỏ như vậy sẽ tiết kiệm thú linh nhưng phạm vi phòng ngự cũng nhỏ mà. Ma U hỏi. Ha ha, sát thủ đa số chiến đấu trong phạm vi nhỏ, cộng thêm sự linh hoạt của bọn họ, lá chắn nhỏ như vậy là đầy đủ rồi, đồng thời còn không ảnh hưởng đến hành động của họ. Châu Lượng giải thích. Ta mơ gật đầu, quả thật không tồi, ý nghĩ này của con rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta có thể làm, người khác cũng có thể làm, nói thẳng còn không đủ để thay đổi thói quen của sát thủ. Nếu chỉ là một lá chắn thông thường thì họ sẵn sàng không cần dùng còn hơn. Ha ha, đại chủ tế quả nhiên là đại chủ tế, nhãn quan tự nhiên cao xa. Châu bạn học lập tức ca ngợi. Vỗ mông ngựa ít thôi, nói mau, ta biết nhóc con nhà ngươi chắc chắn đã nghĩ đến điểm này rồi. Sư phụ, mời xem, bản thiết kế này của con có gì bất đồng? Tamers và Ma U đưa mắt nhìn nhau, làm nghề điêu khắc linh hồn nhiều năm như vậy kết quả còn bị một tên nhóc con trêu chọc, mặt đỏ bừng, đừng úp mở nữa, nói đi. Tamers chỉ có thể ra vẻ sự phụ. Như vậy đi, nói nhiều không bằng làm ra xem là biết, giờ lập tức con làm ra cho hai người xem. Tamers vỗ đầu, làm sao ta lại quên điều này nhỉ? Đại chủ tế, mấy vị khách đã đến rồi. Một tế tử tiến vào cung kính nói. Cứ để họ chờ. Tamers cũng chẳng muốn nói. Bất kể người đến là ai, hắn cũng không có lòng dạ nào mà gặp. Tế tử không dám nhiều lời, vội vàng lui xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, chính là không đi con đường tầm thường. Tamers đã không phải lần đầu tiên xem Châu Lượng làm rồi, còn Ma U thì trợn mắt há mồm nhìn quá trình điêu khắc, quả thực chính là thần tích, đây tuyệt đối là đã luyện tập từ kiếp trước. Châu Lượng cố ý chậm lại quá trình chế tạo, vừa làm vừa nói, loại lá chắn tròn cỡ nhỏ này phải thay đổi theo từng người dùng, căn cứ hình dáng kích cỡ cơ thể và nhu cầu của từng người mà thay đổi cho phù hợp. Chia làm 3 loại: đường kính 40cm, 50cm, 60cm, trọng điểm nằm ở chỗ cong này, thiết kế hình giọt nước, trong dày ngoài mỏng, một mặt giảm bớt tiêu hao thú linh, đồng thời có thể ngăn cản tấn công với mức độ lớn nhất. Một tấm lá chắn tròn cỡ nhỏ hơi cong rốt cục sinh ra từ trong tay Châu Lượng, đại công cáo thành, chính là như vậy. Hai người làm gì nhìn tôi như vậy? Vẻ mặt ta mơ từ khiếp sợ hóa thành bất đắc dĩ. Nhóc con nhà ngươi đúng là thiên tài, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết ta cũng không tin, chính ngươi xem thuộc tính. Lá chắn nhỏ phòng ngự 1, 6. Lợi hại, quá thần kỳ, vốn tôi còn hoài nghi trong giày ngoài mỏng có phải chắc chắn hay không. Sức phòng ngự có bị giảm hay không? Thế mà lại có thêm một điểm phòng ngự, thần, quá thần. Trong mắt lão Ma U lung linh sao nhỏ. Tamers bên cạnh cũng gật đầu, mặc dù không hiểu nhiều lắm về nguyên lý, vốn ta cũng lo lắng thiết kế như vậy sẽ làm cho sức phòng ngự giảm xuống. Không nghĩ tới lại là đề cao, con nói xem đây là chuyện gì? Châu Lượng cười cười, đây lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới lá chắn nhỏ cũng không phải càng dày càng phẳng lại càng tốt. Ngược lại loại độ cong cùng thiết kế khí động học này có thể đạt được hiệu quả giảm bớt lực lớn nhất. Sư phụ, ngài xem, khi một đao chém vào đây, nếu như chém vào chính giữa sẽ bị khu vực trung ương cản lại, mà trung ương lại là nơi sức phòng ngự tập trung nhất. Còn nếu chém vào rìa, do có độ cong này đao sẽ không cách nào chém vuông góc với mặt lá chắn. Sức mạnh sẽ bị phân tán, đồng thời thiết kế hình giọt nước dễ bị trơn trượt, khó bị tác động từ bên ngoài. Đây mới là trọng điểm của thiết kế này, rất đơn giản. Châu Lượng cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, rất đơn giản, Có điều xem dáng vẻ ta Mers và Ma U vẫn cái hiểu cái không như cũ.